Long Phù, chương 1099, Ngụy Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cửu Huyền Vũ Trụ. Không, cũng ngay tại lúc này, Trung Nguyên Vũ Trụ, đại quy mô tiến hành rồi cách tân. Chu Dương có chút lợi hại, Cổ Trần Sa còn đang âm thầm quan sát, gật gật đầu, này Chu Dương đem toàn bộ Trung Nguyên Vũ Trụ chia làm rất nhiều vũ trụ. Trong vũ trụ có bao hàm rất nhiều thứ nguyên. Thứ nguyên bên trong có thật nhiều tinh hệ. Trong tinh hệ rất nhiều tinh cầu. Tinh cầu bên trên rất nhiều đại lục. Đại lục bên trên rất nhiều quốc gia. Mà những quốc gia này, trên thực tế đều là tín ngưỡng Chu Dương. Chu Dương bản thân trước đây nắm giữ Cửu Huyền Vương Triều đã biến thành thần triều. Cũng không muốn trực tiếp khống chế thế cuộc. Giống như thiên đình giống như vậy, cao cao tại thượng, nắm giữ pháp tắc, phía dưới rất nhiều thế lực, tranh đấu lẫn nhau, nhưng đều phải tin ngưỡng Chu Dương, mới có thể thu được chống đỡ. Chu Dương này là cố ý ở để Trung Nguyên Vũ Trụ rất nhiều thế lực tranh đấu. Lúc này mới có thể phát triển, như là không có cạnh tranh, cái kia căn bản cũng không khả năng có bất kỳ phát triển tiền đồ. Chỉ có cạnh tranh, cùng các loại trong chiến tranh, người kỳ tư diệu tưởng mới có thể bạo phát, trong tâm linh tiềm năng mới có thể bộc phát ra. Kỳ thực cái này cũng là Cổ Trần Sa thủ đoạn. Cổ Trần Sa hiện tại để đa nguyên vũ trụ tràn đầy hỗn loạn cùng tranh đấu. Quả nhiên rất nhiều cao thủ đều bộc lộ tài năng. Nếu như hắn đến thống trị toàn bộ vũ trụ, e sợ vũ trụ còn không có phát triển được nhanh như vậy. Toàn bộ, Trung Nguyên Vũ Trụ, ở Chu Dương thôi thúc biến cách bên dưới, sinh ra biến hóa long trời lở đất, thời gian nhanh chóng đi qua, Úy Lam Tinh trên, vào lúc này cũng xảy ra rất nhiều chuyện khó mà tin nổi. Đầu tiên, Úy Lam Tinh rất nhiều nơi, lại xuất hiện rất nhiều thời không lỗ sâu, này chút trùng trong động, khoan ra rất nhiều ác ma, nhân vật mạnh mẽ. Người khổng lồ, thậm chí còn có mãnh thú, không ngừng mà tập kích các loại thành thị, làm cho thành thị trong kẻ thống trị quân đội mệt mỏi ứng phó. Cùng lúc đó, toàn bộ tinh cầu xảy ra biến dị, tựa hồ sống lại, không ngừng mà cắn nuốt những hành tinh khác, lớn mạnh chính mình, tinh cầu diện tích bề mặt đang khuếch đại, mang đến vô số thiên tai, thỉnh thoảng địa chấn, núi lửa phun trào. Lục địa biến hải dương hòn đảo nhô lên lại biến thành đại lục. Hơn nữa, toàn bộ tinh cầu ở trong quá trình thôn phệ, thả ra từng luồng nồng nặc sức sống, làm cho rất nhiều người đều sinh ra thức tình. Từ đó có một ít lực lượng kỳ dị. Đương nhiên, càng có rất nhiều người đang thức tình trong quá trình, không chịu nổi sức mạnh, đã biến thành xác chết di động. Khắp nơi điên cuồng giết người ăn thịt người. Cũng chính là cái gọi là zombie. Nói tóm lại, này Úy Lam Tinh hoàn toàn biến thành một cái sân săn bắn. Hỗn loạn quốc độ, này thu được thiên đế đan Ngụy Gia ở trong đó như cá được nước. Tu vi liên tục tăng lên. Bất quá, hắn cũng không bằng ý địa phương. Đáng ghét, tại sao? Tại sao cái kia V01FS Trương Thiên Hào cũng thu được kỳ ngộ? Ta mấy lần đánh bại hắn, hắn lại không có chết. Nhiều lần cũng có thể thu được kỳ ngộ. Quay đầu trở lại, chính là một đánh không chết con rán. Ngụy Gia vào lúc này, đứng ở thành phố một tòa cao ốc bên trên. Cao ốc này rách rách dưới dưới. Tựa hồ gặp phải nghiêm trọng công kích. Thành thị này cũng là một mảnh rác rưởi. Trong đó rất nhiều zombie ở trong phế vật du đãng, còn có thật nhiều chó hoang, lưu lạc dị chủng sinh vật. Mặt khác, ở thành phố Đông Tây Nam Bắc, còn có trung ương nhất, đều xuất hiện to lớn thời không lỗ sâu. Thỉnh thoảng có một ít hình thù kỳ quái đồ vật từ trong đó bay ra ngoài. Trương Thiên Hào cũng là nắm giữ lớn đại khí số. Người tạm thời còn không giết được hắn. Thiên đế đan ở Ngụy Gia bên trong thân thể phát ra thanh âm. Bất quá, người mỗi lần cùng hắn tranh đấu, cũng có thể chiếm cứ thượng phong. Vậy đã nói rõ ngươi đối với hắn có ưu thế tuyệt đối. Sớm muộn ngươi sẽ đem hắn chém giết. Trương Thiên Hào chính là cướp đi Ngụy gia bạn gái cái kia con nhà giàu. Nguyên bản Ngụy gia thu được Thiên Đế đan, ngay lập tức thì đi giết chết tên địch nhân này, đáng tiếc là bởi vì kiêng kỵ chính thức cùng quân đội. Liền ẩn giấu đi, tiếp tục tu luyện, nhưng không ngờ rằng Úy Lam Tinh liền xảy ra biến hóa to lớn. Cái kia Trương Thiên Hào đang biến hóa bên trong, cũng thu được kỳ ngộ, thực lực cực mạnh. Ngụy gia mấy lần giết hắn, Trương Thiên Hào đều trốn. Hơn nữa hiện tại Trương Thiên Hào gia nhập một thế lực khổng lồ, muốn giết hắn càng thêm gian nan. Lão gia gia, người nói ta hiện tại rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể nhanh chóng tăng lên sức mạnh? Ta cảm giác ta sức mạnh đạt tới một bình cảnh, rất khó đột phá. Ngụy gia nói, trên người ngươi có đại khí số, kỳ ngộ không ngừng. Đột phá bình cảnh là chuyện sớm hay muộn, bất quá tạm thời tựa hồ là nào đó loại chế chủ, làm cho cơ may của ngươi thiếu đi. Thiên Đế Đan nói, nếu như ta không có suy đoán sai lầm, cái kia là toàn bộ cửu huyền vũ trụ hiện đang biến hóa vì trung nguyên vũ trụ. Này đứng đầu vũ trụ Chu Dương đã tu thành vô bất hủ cảnh giới, bắt đầu tiến hành biến cách. Làm cho trong vũ trụ khí số đều hướng về hắn tụ tập. Do đó chế trụ của ngươi khí số. Hơn nữa trên người ngươi khí số cũng đang bị hắn lấy ra. Đây không phải là một cái tốt hiện tượng. Cái kia ta hiện tại muốn như thế nào cho phải? Ngụy gia kinh sợ. Rất đơn giản. Thoát ly vũ trụ này, đến những khác trong vũ trụ đi. Thiên Đế Đan nói. Ở trong vũ trụ này, của ngươi khí số sớm muộn cũng sẽ bị Chu Dương hút khô. Hơn nữa đáng sợ hơn là, của ngươi khí số sẽ bị Chu Dương phát hiện. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép người như ngươi tồn tại. Sẽ đem ngươi cuối cùng giết chết. Sau đó triệt để đánh giết. Hấp thu khí số. Như vậy nói cách khác, cái này trung nguyên vũ trụ sau đó ngoại trừ Chu Dương bên ngoài, lại cũng đàn không sinh được đến đại khí số tồn tại. Ngụy gia nói. Không sai. Thiên Đế Đan nói. Ta cũng không tin. Ta hết lần này tới lần khác liền muốn ở này trong vũ trụ. Người này muốn hấp thu chúng sinh khí số, nhất định bị chúng sinh phản phệ. Ta liền muốn phản công, nắm lấy này trong minh minh cơ hội, trái lại cướp đoạt Chu Dương khí số. Hắn cường đại đến đạt để ta tuyệt vọng trình độ, có thể là nội tâm của ta sẽ không có bất kỳ sợ hãi. Nội tâm của ta là vô địch, là bất diệt, là chân chính bất hủ. Hắn có thể để ta tan thành mây khói, nhưng không cách nào phai mờ ta phản của nội tâm. Ngụy gia bình thời gian đều nghe lão gia này ra Thiên Đế Đan, nhưng là bây giờ lại có ý nghĩ của chính mình, nội tâm cực kỳ cương liệt, kiên quyết không ly khai vũ trụ này. Lời vừa nói ra, ầm ầm, Ngụy gia tựa hồ ở từ nơi sâu xa thu được lực lượng nào đó gia trì, nhất thời sâu trong nội tâm tỏa ra ánh sáng chói lọi. Thiên Đế Đan chỉ cảm thấy Ngụy gia sức mạnh tâm linh tựa hồ là đại đê vỡ đê tuôn trào ra, nhét đầy tự thân, hắn đều cảm giác được sức mạnh vô cùng vô tận. Cư nhiên như thế, Thiên Đế Đan kích động nói. Tâm ý của hắn kiên định như vậy, liền dẫn động từ nơi sâu xa. Chúng sinh nhất là không cam lòng bị thống trị, bị lược đoạt, bị suy yếu khí số, cái kia loại bản năng cùng nhân quả, toàn bộ đều gia trì ở trên người hắn. Nói cách khác, vào đúng lúc này, trung nguyên trong vũ trụ, hết thảy sinh linh khát vọng tự do, khát vọng lên cấp, phản kháng Chu Dương cướp đoạt nhân quả đều gia trì ở Ngụy gia trên người, làm cho Ngụy gia sinh ra biến hóa long trời lở đất. Đây mới là đại thế, mới thật sự là khí số. Ta biết rồi, cái kia cổ đạp tiên chính là như thế đản sinh. Thiên Đế Đan xảy ra hiểu ra, chính hắn vẫn luôn đang dạy dỗ Ngụy gia, nhưng là bây giờ thời khắc này, hắn từ Ngụy gia trên người học tập đến rồi rất nhiều thứ. Đẹp thay, ta bố cục viên quân cờ này. Rốt cục phát huy được ta tác dụng không tưởng tượng nổi. Vào lúc này, Cổ Trần Sa cũng rõ ràng cũng cảm giác được Ngụy Gia lột xác. Người này ở xin thề trong đó, liền thu được toàn bộ Trung Nguyên vũ trụ từ nơi sâu xa chúng sinh không cam lòng gia trì. Cũng gần như chính là phụ thân Cổ Đạp Tiên đản sinh cái kia loại phương thức. Phụ thân Cổ Đạp Tiên sinh ra, chính là chúng sinh trong lòng đối với cũ thế giới cướp đoạt căm ghét. Đối với cuộc sống mới khát vọng, tụ tập cùng nhau, cuối cùng ra đời phụ thân Cổ Đạp Tiên tồn tại. Vì lẽ đó phụ thân vừa ra đời liền hầu như vô địch. Đánh vỡ tuyên cổ, khai sáng mới tinh cục diện. Cái kia đại đồ thần pháp thôi thúc đến cực hạn. Trên thực tế chính là ta vô long tâm pháp. Đánh mở sức mạnh của tâm linh, mới có thể vô cùng vô tận. Cổ Trần Sa nhắm mắt đang trầm tư. Trên đỉnh đầu hắn, cái kia 9 tầng kim tự tháp xuất hiện lần nữa. Tầng thứ 9 kim tự tháp đại biểu bất hủ 9 tầng. Vô bất hủ cảnh giới. Phía trên một khối to lớn gạch đầu lần thứ 2 ngưng tụ thành hình thân thể. Đây là Ngụy Gia đại biểu hình thể. Ngụy Gia cái này chớp mắt, để Cổ Trần Sa thu được to lớn số liệu. Cùng chúng sinh trong lòng chỗ sâu nhất khát vọng. Có thể, có chúng sinh căn bản không biết Trung Nguyên vũ trụ phát sinh biến hóa. Bất quá bọn hắn chỗ sâu nhất nội tâm, nhưng là có thể cảm giác được một ít biến hóa, liền thì sẽ sinh ra nào đó loại không cam lòng tâm tình. Chúng sinh nội tâm là phi thường vĩ đại, cơ hồ là tất cả mọi người không thể nhận thức biết mình sâu trong nội tâm tất cả. Coi như là Cổ Trần Sa đối với mình tâm linh, kỳ thực cũng nhận thức không đủ, cũng chưa hề hoàn toàn nhận thức. Bất quá, hắn đang không ngừng thí nghiệm, trong quá trình tu hành, xa xa đi ở bất kỳ sinh linh đằng trước. Lần này, Ngụy Gia mang đến cho hắn chính là kinh hỉ, làm cho hắn ở tìm hiểu bất hủ tầng thứ 10 phi hữu vô bất hủ trên cảnh giới. Càng nhiều đi ra một tầng hòn đá tảng. Đương nhiên, không có Chu Dương cải cách, thì sẽ không cho Trung Nguyên vũ trụ mang đến áp bức. Cũng sẽ không có Ngụy Gia lần này biến hóa. Chu Dương cũng là Cổ Trần Sa sáng lập. Ngụy Gia cũng là hắn sáng lập. Hai người này va chạm. Vì là Cổ Trần Sa mang đến rất nhiều mới tinh đồ vật. Ngụy Gia thực lực liên tục tăng trưởng. Bản thân hắn liền ẩn chứa thiên đế đan tinh hoa. Bây giờ bị toàn bộ vũ trụ chúng sinh từ nơi sâu xa không cam lòng sức mạnh gia trì. Ngay lập tức sẽ toàn bộ luyện hóa thiên đế đan sức mạnh. Thậm chí là tiến thêm một bước. Thân thể của hắn trực tiếp trốn vào hư vô không gian nơi sâu xa. Đầy đủ qua thời gian mấy năm. Hết thảy sức mạnh đều tiêu hóa. Lại lần nữa đạp lúc đi ra. Cả người đã là thiên đạo cảnh giới đỉnh cao. Thậm chí chỉ kém một tia cảnh giới. Liền có thể lấy chạm tới đạt đến vô bất hủ ngưỡng cửa. Rốt cục tu luyện thành công. Ngụy Gia đi lúc đi ra, cùng thiên đế đan đối thoại. Thiên đế đan vào lúc này cũng không có bất kỳ tổn thất nào, bởi vì Ngụy Gia ở trong quá trình tu luyện đem sức mạnh hoàn trả cho hắn. Hiện tại thiên đế đan mới biết chính mình nhận thức đúng người. Ngụy Gia, ngươi cùng Chu Dương còn có chênh lệch thật lớn, tuyệt đối không thể xem thường. Hiện tại suy nghĩ của ngươi đã có thể trải rộng toàn bộ Trung Nguyên vũ trụ rất nhiều góc. Cần phải có thể thấy, Chu Dương sức mạnh rốt cuộc có bao nhiêu to lớn. Thiên đế đan nói, Chu Dương còn không có triệt để nắm giữ vũ trụ này. Ngụy Gia nói, hơn nữa hắn không phát hiện được ta. Cách chương.